Vưu vật nhi hỉ, chương 761, như nước với lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tiếng chú nhỏ của Bùi Nghiêu nghe đầy oán hận. Giữa ban ngày ban mặt, âm khí của anh ta còn nặng hơn cả ma. Nhưng may mà Nhiếp Chiêu cũng không phải là người bình thường. Khả năng chịu đựng cực kỳ tốt, cậu ta mặt dày đáp, "Nghe thấy rồi, cháu trai ngoan của chú." "Bùi Nghiêu?" Nhiếp Chiêu nói xong, không cần Bùi Nghiêu đáp lại, cậu ta nói tiếp, "Thôi, nhanh lên, 20 phút nữa gặp ở công viên giải trí." Bùi Nghiêu cười khẩy, "20 phút, từ nhà cũ Hồ Châu đến công viên giải trí, ông định bay đến à?" Nhiếp Chiêu thản nhiên đáp, "Ồ, tôi đang trên đường đến đó rồi, còn 20 phút nữa là đến." "Bùi Nghiêu, ông đang trên đường đến đó?" "Ông?" Chưa đợi Bùi Nghiêu mắng chửi, Nhiếp Chiêu đã cúp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Bùi Nghiêu tức nghẹn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Rõ ràng, cho dù anh ta không gọi mấy tiếng chú nhỏ, thì Nhiếp Chiêu cũng sẽ giúp. Nhiếp Chiêu chỉ đang cố tình chớp lấy cơ hội để trêu chọc anh mà thôi. Nửa tiếng sau, Bùi Nghiêu tức giận lái xe đến công viên giải trí. Sự thật chứng minh, mấy tiếng chú nhỏ mà anh ta nhẫn nhục chịu đựng không hề vô ích. Không những đổi được 9.213 bông hoa hồng, mà Nhiếp Chiêu còn đích thân dẫn người đến trang trí hiện trường. Phong cách bài trí so với lúc trước Bùi Nghiêu giúp quả thật khác một trời một vực. Bùi Nghiêu dừng xe, đẩy cửa xuống xe, đi đến trước mặt Nhiếp Chiêu, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, đưa cho Nhiếp Chiêu, hừ nhẹ. Coi như ông còn chút lương tâm. Nhiếp Chiêu liếc nhìn Bùi Nghiêu, nhận lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, khẽ cười. Với cách trang trí cầu hôn của cậu, châu dị không đào mồ mả tổ tiên nhà họ Bùi lên là may rồi. Tôi đây sau này đổi luôn sang họ Châu cho xong. Nghe vậy, Bùi Nghiêu không nhịn được trợn trắng mắt. Ông vốn dĩ họ Châu mà. Nhiếp Chiêu, tôi theo họ mẹ. Bùi Nghiêu nghe vậy, định bụng buông lời trêu chọc, nhưng lại nhớ đến mối quan hệ giữa Nhiếp Chiêu và Châu Tam gia, đành phải nuốt lời vào trong. Cuối cùng, không nhịn được nữa, anh ho khan hai tiếng rồi hỏi. Châu Tam gia, vẫn chưa chết à? Nhiếp Chiêu nhướng mày, nhìn vẻ mặt khó đoán của Nhiếp Chiêu, Bùi Nghiêu tự cảm thấy câu hỏi của mình có phần quá đáng. Dù sao Châu Tam gia cũng là cha ruột của hắn, dù cho cha con có thù hận gì đi chăng nữa thì máu mủ vẫn đậm đà hơn nước lã. Bùi Nghiêu cân nhắc cách dùng từ, đổi cách hỏi, Châu Tam gia vẫn còn sống à? Nhiếp Chiêu nheo mắt. Bùi Nghiêu, Châu Tam gia vẫn còn, khỏe mạnh chứ? Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói. Tôi nên bảo Châu Dị xử lý cậu hôm nay mới phải. Bùi Nghiêu, cuộc trò chuyện bất hòa ngay từ đầu, mặc dù đã từ thù thành bạn, nhưng hai người họ vẫn như nước với lửa. Những người mà Nhiếp Chiêu mang đến đều là cao thủ, chỉ trong vòng mười mấy phút đã bài trí xong địa điểm cầu hôn. Hoa hồng được sử dụng hết, kết hợp với bóng bay và quả cầu pha lê. Lãng mạn nhưng không xến sầm, thấy Nhiếp Chiêu đã trang trí xong, Bùi Nghiêu liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Châu Dị. Chuông reo một lúc, Châu Dị nghe máy, giọng nói lạnh lùng như băng. Ông vẫn còn sống à? Bùi Nghiêu biết mình đối lý, không dám cãi lại. Còn sống, Châu Dị, trang trí xong chưa? Bùi Nghiêu tự tin nói, đảm bảo ông hài lòng. Châu Dị cười lạnh, tốt nhất là như vậy. Cúp điện thoại với Bùi Nghiêu, Châu Dị cất điện thoại vào túi, đi đến bên cạnh Khương Nghênh. Vợ, chúng ta đến đó xem thử nhé. Cách chương.